cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Chương 93: Gặp tình địch. Cả ngày chứng thực là chiếu theo những gì lúc đầu nói, tất cả đều nguyện theo ý của Tạ Tình Duyệt. Cố Tịnh hoàn toàn giống như một người chồng thương yêu vợ mình, đối với cô muốn gì được nấy, hết lòng che chở, khiến Tạ Tình Duyệt vui vẻ, đồng thời cũng sinh ra cảm giác không đành lòng. Một ngày trôi qua rất nhanh, cô thật hy vọng nó cứ kéo dài mãi, vĩnh viễn không kết thúc. Nhưng gương mặt nhìn gò má anh tuấn của anh trong thoáng thời gian ngắn, Tạ Tình Duyệt có chút thất thần. Thịnh. Cố Thịnh vừa mới rồi, dưới sự yêu cầu của Tạ Tình Duyệt, bỏ lại chiếc xe, hai người giống như một đôi tình nhân bình thường, nắm tay nhau đi dạo phố. Nghe Tạ Tình Duyệt khẽ gọi, Cố Thịnh đem tất cả tầm mắt dừng trên người cô, còn khuôn mặt mang theo nụ cười, làm anh thất thần. Sao thế, còn muốn đến chỗ nào chơi? Cố Thịnh cứng chiều, ngắt góc mũi của cô, giống như động tác thân mật bình thường hay làm với Cố Tầm Ngữ vậy. Tạ Tình Duyệt dừng bước, muốn nói điều gì, lại không nói nên lời, lặn ra một nụ cười vui vẻ. Để em suy nghĩ chút đã. Thịnh, sao anh ở chỗ này? Một giọng người hưng phấn truyền đến, khiến Tạ Tình Duyệt đang suy nghĩ, khẽ cau mày, cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, chính là chị họ, Tôn Huệ San của cô chứ không phải ai khác. Quả nhiên Tạ Tình Duyệt ngẩng đầu vừa đúng, chống lại ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt của Tôn Huệ San. Thịnh, anh cũng đi dạo khu trung tâm thương mại sao? Thật khéo, em rất ít đến đây, không ngờ lại gặp được anh. Tầm mắt của Tôn Huệ San cố ý tránh khỏi Tạ Tình Duyệt, tiến lên khoác ở cánh tay còn lại của Cố Thịnh, điều bộ thân mật tự hồ muốn tỏ rõ với người bên ngoài là căn hệ bọn họ không có tầm thường. Trong lòng Tôn Huệ San có sự kích động không thể ngờ được. Kể từ hôm sau đó, sau khi đặc biệt đến công ty quyến rũ anh thất bại, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thứ hai gặp lại Cố Thịnh. Có vài lần gọi điện thoại đến công ty, anh đều bị một người phụ nữ đáng ghét ngăn cản. Hôm nay thật sự là may mắn, thật không ngờ ở chỗ này gặp được Cố Thịnh, cô dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chân mày tuấn lãng của Cố Thịnh nhăn thành một núi nhỏ, nhưng lại không hất tay của Tôn Huệ San ra. Chị họ cũng đến đây giao trung tâm thương mại sao? Cố Thịnh nhíu mày, xa lạ mà hỏi. Ừ Thịnh, anh cũng đi dạo với em có được không? Tôn Huệ San cố ý như có như không, dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ sát vào cánh tay Cố Thịnh. Nếu tối nay hai người có thể hẹn hò lãng mạn thì thật là tốt. Cô rất nhớ Cố Thịnh, nhất là thân hình cường tráng hữu lực của anh. Lúc này, cơ hồ cô hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Tạ Tình Duyệt, mà Tạ Tình Duyệt ở bên cạnh lại hoàn toàn thân cứng đờ, không dám nhìn vào mắt Cố Thịnh. Cô đang đợi câu trả lời của Cố Thịnh, trong lòng giống như bị một đôi tay níu lấy. Cô rất sợ Cố Thịnh đồng ý đi cùng Tôn Huệ San mà đem cô vứt ở một bên. Chuyện như vậy, Cố Thịnh thật sự có thể làm ra. Nhớ tới Cố Thịnh và Tôn Huệ San, hai người mập mờ, đầu Tạ Tình Duyệt cúi càng thấp hơn. Thật ngại quá, hôm nay tôi đi dạo với vợ tôi, e rằng... Cố Thịnh dĩ nhiên nhìn thấy được phản ứng của Tạ Tình Duyệt, cô như vậy, làm lòng anh trồi lên một tia thương tiếc, nhưng cũng có chút không vui, tại sao cô không đem người phụ nữ bên cạnh anh đuổi đi? Không phải cô không thích Tôn Huệ San cứ cuốn lấy anh sao? Anh ngược lại rất mong chờ phản ứng ghen tuông của cô, chứ không phải yên lặng, không lên tiếng. Bộ dáng chấp nhận, vẻ mặt Tôn Huệ San hơi thu lại, Cố Thịnh từ chối rõ ràng như vậy, cô không phải nghe không hiểu, nhìn lướt qua Tạ Tình Duyệt. Trong lòng có chút không thăng bằng. Ngày đó Cố Thịnh nếu có thể ngầm cho phép cô lên giường của anh, vậy hẳn là tình cảm của anh và Tạ Tình Duyệt cũng không khá hơn chút nào. Hay là Cố Thịnh cố ý trước công chúng trở lại mặt mũi cho Tạ Tình Duyệt mà thôi. Ánh mắt dao động, trên mặt Tôn Huệ San lộ ra vẻ tươi cười, đi tới bên cạnh Tạ Tình Duyệt, thân mật lôi kéo cánh tay của cô. Em họ, chúng ta đã lâu rồi không có gặp, chị đi dạo chung với em có được không? Ý tốt của chị, em sẽ không từ chối chứ. Tôn Huệ San vài lời ngăn cản Tạ Tình Duyệt từ chối. Chân mày Tạ Tình Duyệt nhíu chặt. Ý tốt của chị, trong ấn tượng của cô từ trước đến nay, người chị họ này đối với cô không thân thiết cho lắm, nhưng cũng chưa từng có thương tổn quá lớn. Nhưng vẻ mặt của chị ta bây giờ thực sự là đạo đức giả. Rõ ràng là muốn đi cùng Cố Thịnh, lại cố nói thành muốn đi dạo phố với cô. Nhưng trong lòng Tạ Tình Duyệt trồi lên một tia khổ sở. Cô dương mắt nhìn Cố Thịnh, lại muốn nhìn xem ý của anh ra sao. Cố Thịnh nhẹ nhàng mỉm cười, anh muốn xem một chút Tạ Tình Duyệt sẽ làm như thế nào. Tạ Tình Duyệt ngần người không biết điều trong mắt anh biểu đạt, anh muốn miệng miệng cô ngầm cho phép Tôn Huệ San đi cùng bọn họ sao? Nhưng nếu Tôn Hoài San đi dạo cùng bọn họ, vậy những hồi ức tốt đẹp ngày hôm nay sẽ thay đổi hương vị rồi. Nghĩ đến ước định của hai người, anh cam kết hôm nay sẽ hoàn toàn thuộc về cô. Như vậy, cô cũng không cho phép giữa hai người có thể có thêm bất kỳ một con kỳ đà cản mũi. Cô không cần biết Cố Thịnh có giận hay không, cô chỉ có một ngày hôm nay không muốn bởi vì Tôn Huệ San mà bị phá hủy. Trong lòng đưa ra quyết định, Tả Tình Duyệt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mong đợi của Tôn Huệ San. Chị Hò, vợ chồng em đi dạo, nếu như chị cùng đi, em e rằng có chút không thích hợp. Em sợ Thịnh vì chăm sóc em mà bỏ quên chị, như vậy chính em có lỗi rồi. Nếu chị Hò đồng ý hôm khác, em sẽ cùng đi với chị. Tả Tình Duyệt không ngờ rằng mình có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Nhìn vẻ mặt cau có của Tôn Huệ San, trong lòng Tả Tình Duyệt nhất thời sinh ra một loại khoái cảm. Hóa ra lấy tư thái của người thắng cuộc nhìn về kẻ thất bại là như vậy. Mày! Tôn Huệ San không ngờ tới Tả Tình Duyệt sẽ từ chối. Hai tay theo bản năng nhất thời nắm chặt, nụ cười tươi mới vừa rồi trên mặt cũng bị vẻ mặt ghen ghét thay thế. Sự ghen ghét của cô, Tả Tình Duyệt không phải không thấy, mà là cố ý không thèm đếm xỉa tới. Ai cũng đừng nghĩ phá hư hồi ức tốt đẹp của cô ngày hôm nay. Thật ngại quá, vợ tôi muốn thế giới của hai người. Cố Thịnh không để chút nào đến ánh mắt của người qua đường, tự nhiên trên má Tả Tình Duyệt in lên một nụ hôn, khóe miệng nâng lên một nụ cười hài lòng. Từ trước đến nay, Tả Tình Duyệt luôn là một chú mèo nhỏ hiền lành, không ngờ lực lúc chú mèo nhỏ vươn ra những móng vuốt thì thực sát thương cũng không nhỏ. Chúng ta đi thôi. Trong lòng Tả Tình Duyệt trồi lên một tia ngọt ngào, kéo cánh tay Cố Thịnh, không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Cố Thịnh đương nhiên là theo ý Tả Tình Duyệt, dẫn cô rời đi, bỏ lại Tôn Hoài San nhìn bóng lưng hai người mà cắn răng nghiến lợi, trong đôi mắt đó phụt ra vô hạn đố kỵ. Mà ở một góc khác của khu mua sắm, một người đàn ông cao to anh tuấn nhìn thấy tất cả, con ngươi màu lục dao động, khóe miệng nâng lên một nụ cười hứng thú. Là cô ấy, Tả Tình Duyệt. Không ngờ tới lại có thể gặp cô ở chỗ này, càng không ngờ là cô lại cùng xuất hiện với Cố Thịnh, hơn nữa bộ dáng hết sức thân mật. Chẳng lẽ tên Cố Thịnh đó chưa từng hoài nghi xuân dược trên người Tả Tình Duyệt làm sao mà được giải sao? Hay là Cố Thịnh thật sự có độ lượng như vậy, hoặc giả là Cố Thịnh yêu Tả Tình Duyệt đến có thể buông quan tâm đến chuyện đó? Chương 94, Kiều Nam khiêu khích. Anh Nam, thời hạn xe hẹn sắp đến, chúng ta có phải... Người đàn ông nghèo kính đèn bên cạnh thử hỏi, vừa mới rồi bọn họ đi qua nơi này, lão đại vẫn luôn nhìn về chỗ đó. Theo bên cạnh anh lâu như vậy, ngược lại hiếm khi thấy anh nhìn một người nào chăm chú như vậy, vẻ mặt nóng bỏng như vậy, cũng chưa bao giờ có. Anh ta không quan sát được người phụ nữ nói nhiều, cũng nhận thấy cô ấy chính là người phụ nữ hôm trước. Cô ấy cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, không giống những người phụ nữ có quần áo xinh đẹp đối với lão đại ôm ấp yêu thương. Ngược lại, toàn thân lộ ra một hơi thở tương mát như một đóa hoa lan, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, cảm thấy thần thái sảng khoái. Nhưng người phụ nữ đó là hoa đã có chủ, huống chi còn là người phụ nữ của Cố Thịnh. Lão đại từ trước đến nay đều thích sạch sẽ, đặc biệt là đối với phụ nữ. Anh sẽ không đối với bất kỳ người phụ nữ nào không phải dư nữ, nước mắt một cái. Hôm nay, như vậy là sao? Anh thế nhưng đối một người phụ nữ đã có chồng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Nếu đã tới trễ, vậy không bằng không tới. Kiều Nam nhíu chặt mày, đôi con ngươi màu lục vẫn đuổi theo bóng dáng của Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh, sự hứng thú trong mắt càng thêm sâu đậm. Hai người dường như rất ngon ngào, trong lòng anh nhất thời sinh ra một tia không thăng bằng. Anh nhớ tới đã từng nói Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của anh, nếu có thể vô tình gặp ngược người phụ nữ của anh ở chỗ này, đương nhiên phải đến chào hỏi một chút rồi. Vậy, người đàn ông đeo kính ngớ ngẩn, cũng biết một khi lão đại đã quyết định thì không thể cứu vãn. Xem ra, anh ta chỉ có thể gọi điện thoại, hủy bỏ cuộc hẹn này. Hai tay Kiều Nam khoanh trước ngực, nhìn Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh hướng anh bên này đi tới. Trong lòng tự hồ mang theo hứng thú đùa dai, nếu Cố Thịnh đã quên chuyện đó, vậy anh sẽ không ngại nhắc nhở anh ta một chút. Vừa mới rồi ở trước mặt Tôn Huệ San thắng được một trận, trong lòng Tả Tình Duyệt tự hồ bay lên trời. Cô không chỉ vì điều đó mà thái độ của Cố Thịnh, anh hôm nay rất đúng cưng chiều cô, vô điều kiện, làm cho cô trở thành một người vợ hạnh phúc. Nằm ngón tay của hai người đan xen vào nhau, Tả Tình Duyệt tự hồ cảm giác được có một dòng nước ấm từ trong lòng bàn tay anh chảy vào trong lòng cô. Không ngờ gặp lại Cố Tổng ở chỗ này, thật là khéo nha. Một giọng nói từ tính truyền đến khiến Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn người. không ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai, cô cũng có thể biết được thân phận của đối phương, là anh ta, người đàn ông hôm trước bắt cóc cô, Kiều Nam. Giọng nói của anh truyền vào trong tay cô giống như một trụ băng đâm vào cơ thể cô, tự hồ có khuynh hướng làm cô đóng băng. Phản ứng của Tạ Tình Duyệt thật ra khiến Kiều Nam hết sức hài lòng, có thể nhận ra được giọng nói của anh, không tệ, không hổ là người phụ nữ của anh. Mà Cố Thịnh lại bởi vì phản ứng của Tài Tình Duyệt mà cau mày, thân thể hai người kề sát vào nhau, đủ để anh có thể cảm nhận được sự cứng nhắc của cô. Cô đang sợ cái gì đây? Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm trước, trong mắt Cố Thịnh lóe lên một chút âm lệ, ánh mắt lợi hại chống lại nụ cười của Kiều Nam. Anh nhất thời xúc động, muốn đánh dụng nụ cười trên mặt anh ta. Cố Tổng hình như không muốn gặp tôi, vẫn còn đang bị chuyện tôi mời em gái ngài đến chỗ của tôi làm khách mà tức giận sao? Kiều Nam nhếch miệng tựa hồ như đang thưởng thức phản ứng của Cố Thịnh. Vào giờ phút này, xem ra anh ta không thể không để ý đến chuyện đó. Đúng vậy, người nào có thể thích vợ của mình dưới thân người đàn ông khác thừa hoan. Mặc dù anh rất quân tử, không có thở nước đục thả câu, nhưng thật hy vọng Cố Thịnh hiểu lầm giữa bọn họ có cái gì đó. Đôi tay Cố Thịnh nắm thành quyền, nếu không phải vì người đàn ông này, bệnh của tiểu tâm ngữ sẽ không biến chuyển xấu như vậy. Kiều ca không phải là người rất bận rộn sao? Có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài sao? Không sợ địa bàn dưới tay bị người khác nhòm ngó sao? Cố Thịnh cũng không phải một cái trái hồng mềm, cũng nặn ra một nụ cười khách sáo trên mặt. Dứt lời, quả nhiên thấy sắc mặt của Kiều Nam nhìn chằm chằm mấy phần. Từ ánh mắt của hai người nhìn nhau, Kiều Nam tự hồ hiểu ra cái gì. Xem ra anh đã đánh thấp Cố Thịnh, chỉ mới gặp ngày hôm qua thôi. Một đường khẩu dưới tay anh ta quả thật bị người ta chiếm. Thủ pháp làm cho người ta khiếp sợ. Không ai biết đối phương là ai, ai là kẻ chủ mưu sau lưng. Nhưng bây giờ anh đã biết, thì ra tất cả đều là Cố Thịnh đang giở trò. Không nhọc Cố Tổng quan tâm, địa bàn dưới tay tôi còn rất nhiều, một hai cái xảy ra chuyện không phải là đại sự gì. Ngược lại Cố Tổng có thể gác lại lịch trình bận rộn của mình để cùng với cô vợ xinh đẹp đi mua sắm. Xem ra tin đồn không phải là giả, vợ chồng Cố Tổng quả nhiên là ngày càng ân ái. Ánh mắt Kiều Nam chuyển một cái, ánh mắt quét qua Cố Thịnh lại rơi vào trên người Tạ Tình Duyệt. Giọng nói cố ý nhấn mạnh, mang theo vài phần châm chọc. Nếu ngày càng ân ái, sao có thể dưới tình huống như thế không để ý đến oan nghi của vợ chứ? Hiện tại anh ngược lại tin tưởng những hành động hôm nay của Cố Thịnh là để bù đắp cho Tạ Tình Duyệt mà thôi. Cả Cố Thịnh và Tạ Tình Duyệt đều ngây ngần, đan tay vào nhau, không hẹn mà cùng nắm chặt. Bởi vì những lời của Kiều Lam quả nhiên thành công, khiến hai người nghĩ tới chuyện đã từng xảy ra, là sự thật, không thể thay đổi. Giữa Tạ Tình Nguyệt và Cố Tâm Ngữ, Cố Thịnh lựa chọn Cố Tâm Ngữ, trong lòng Tạ Tình Duyệt trồi lên một tia tê lương. Hiện tại cô thật sự rất khó dùng lại hạnh phúc để ngụy trang cho chính mình. Cùng vợ làm chuyện tôi nên làm, điều đó không đúng sao? Trên mặt Cố Thịnh mặc dù mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đó không xuất phát từ đáy lòng. Từ chỗ sâu trong đôi con người đen thâm túy kia dường như nổi lên một cơn bão tố. Anh không thích ánh mắt của Kiều Nam nhìn Tạ Tình Duyệt, dường như đối với cô rất có hứng thú, tự hồ muốn một ngụm đem cô nuốt vào bụng. Anh muốn quyền một đánh qua, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Tạ Tình Duyệt, anh thấy nhưng không thể tùy tiện xung động. Chuyện ngày đó đối với cô ấy tạo thành tổn thương, anh không thể tiếp tục thương tổn cô nữa, ít nhất ngày hôm nay không thể. Anh đã đáp ứng làm cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nắm chặt tay cô, càng ôm chặt cô vào ngực, ngay cả chính anh cũng không biết hành động hiện tại của anh biểu hiện ra có bao nhiêu tham muốn chiếm giữ. Chúng ta đi thôi. Cố Thịnh nhỏ giọng bên tai Tạ Tình Duyệt nói, không để ý đến Kiều Nam cố ý khiêu khích. Tạ Tình Duyệt dương mắt chống lại đôi con người đen nháy của anh, trong lòng ấm áp, cô thật sự được quan tâm lo lắng trong mắt anh, còn có một chút hối hận không thể kiểm tra được. Hối hận? Anh hối hận ngày đó không mang cô đi cùng sao? Cô biết địa vị của Cố Tâm Ngữ trong lòng Cố Thịnh. Cô tin tưởng cho dù thời gian có quay lại lúc đó, sự lựa chọn của anh vẫn để cô bỏ lại. Nhưng sau này chỉ cần anh hối hận đủ rồi, dù cảm giác hối hận này nó là rất ít. Đối với Cố Thịnh gật đầu một cái, bây giờ cô đột nhiên muốn về nhà. Cố Thịnh ôm cả bả vai Tạ Tình Duyệt, hai người lướt qua Kiều Nam, cố không để ý đếm xỉa tới, làm trong lòng Kiều Nam rất khó chịu. Vốn anh hy vọng có thể khơi lên một màn kịch hay, nhưng không ngờ Cố Thịnh thế nhưng không ứng chiến. Điều này có thể không hay. Trong mắt thoáng qua một chút già hoạt, Kiều Nam bước tới phía trước,

rồi sẽ có phản ứng như thế nào. Ngộ nhỡ từ đó cô không để ý đến anh, vậy anh nên làm gì? Anh không thể chịu đựng kết cục này, cũng không cách nào mạo hiểm như vậy. Thế nào? Tạ Tình Duyệt nhìn về phía Cận Hạo Nhiên, chờ đợi lời kế tiếp của anh ta. Không có gì, đi, bây giờ chúng ta đi gặp người bạn anh nói. Cận Hạo Nhiên nhanh chóng sửa sang lại tâm tình mình, khôi phục nụ cười vừa rồi, lôi kéo tay Tạ Tình Duyệt tiếp tục đi vào trong. Chương 97, ai đau lòng? Tạ Tình Duyệt bị Cận Hạo Nhiên kéo đi, tầm mắt hiện lên màu xanh biếc của nước hồ, ánh mắt trở lên rung động. Thật là tạ, tại sao đối với nơi này cô cảm thấy có chút quen thuộc? Đi tới bên hồ, Cận Hạo Nhiên buông tay Tạ Tình Duyệt, rồi đưa tay lên, huýt sáo, lập tức một con vật nhỏ từ dưới nước bơi về phía Cận Hạo Nhiên. Ơ! Tạ Tình Duyệt ngạc nhiên mở to mắt, nhìn con vật trước mắt mình, nói không lên lời, trong lòng trào dâng niềm xúc động. Cô lúc này thật muốn khóc, đã 3 năm cuối cùng, cô cũng lại thấy được người bạn tốt một lần nữa, một con cá heo. Đó là con cá heo vô cùng đặc biệt, Tạ Tình Duyệt có thể nhận ra nó ngay lập tức, bởi vì cô và nó đã từng là những người bạn thân thiết. Bé yêu, đây là bạn tốt của chúng ta. Cơn Hào Nhiên đưa tay lên vuốt vuốt đầu con cá heo, không cần nhìn anh cũng biết, Tạ Tình Duyệt đang rất xúc động. Điều này nằm trong lòng anh rất vui mừng, xem ra công sức mấy ngày nay anh bỏ ra không hề uổng phí. Anh làm sao tìm được nó? Tạ Tình Duyệt ngồi xổm xuống bên cạnh Cận Hạo Nhiên, đưa tay sờ vào thân cá heo. Cô càng thêm vui khi thấy nó không từ chối việc cô chạm vào. Ngược lại, nó còn phát ra âm thanh biểu hiện sự thích thú. Dường như đối với Tạ Tình Duyệt, rằng nó rất vui khi được gặp lại cô. 3 năm trước, lúc cô rời khỏi nơi này, rất vội vàng, thậm chí không kịp tạm biệt với người bạn tốt này. Cô thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong tình huống này. Tôi vô tình thấy chú cái heo này liền thích, nó mang lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Cả nó nhìn tránh né ánh mắt của cô, anh không muốn nói ra sự thật. Thực ra sau khi một chuyến đi biển, anh chợt nhớ ra, Tạ Tình Duyệt và anh còn có một người bạn rất thân nữa. Thậm chí anh biết đến người bạn này là nhờ Tạ Tình Duyệt giới thiệu, chính là chú cá heo bé yêu này. Tạ Tình Duyệt không quan tâm đến lời nói của Cận Hạo Nhiên, cúi xuống, chú cá heo liền hôn lên gương mặt cô. Đây là việc trước đây cô rất thích. Cá heo dường như cảm nhận được tâm trạng Tạ Tình Duyệt, chú ta cứ hôn mãi lên gương mặt cô, quấy đạp thân thể, bắn lên vô số bọt nước, khiến quần áo cô ướt hết. Hai người cùng cá heo chơi rất vui vẻ, quên cả thời gian. Anh biết không, hồi còn nhỏ tôi có một người bạn thân, ở bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất an toàn. Có lẽ bởi vì vui mừng khi gặp lại bé yêu, Tạ Tình Duyệt mới nói tới người bạn thân, mà từ trước tới nay cô rất ít khi nhắc đến. Cơn Hào Nhiên đột nhiên ngẩn ra, chú ý tới biểu cảm của Tạ Tình Duyệt, không muốn bỏ sót chút biểu tình nào trên mặt cô. Cậu ta có phải cũng là bạn của cá heo? Đúng vậy. Tạ Tình Duyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hạ mí mắt xuống, từ sâu trong đôi mắt như có điều gì chợt lóe lên nhanh đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra. Vậy cậu ta hiện tại? Cơn Hào Nhiên cẩn trọng hỏi Tạ Tình Duyệt, sợ nếu không cẩn thận sẽ chọc cô tổn dần. Thực ra anh rất muốn biết tình cảm của cô đối với anh lúc trước là như thế nào, sao hôm đó cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Trong mắt Tạ Tình Duyệt thoáng qua tia đau đớn, sau đó giống như đang muốn trốn tránh điều gì, lắc đầu. Tôi không biết, kể từ khi cậu ấy rời đi, chúng tôi không còn gặp lại nữa. Cận Hào Nhiên cười miễn cưỡng, không muốn làm cho Tạ Tình Duyệt chú ý. Không có gì, giờ cũng đã muộn rồi, để tôi đưa em về, nếu muốn gặp bé yêu còn nhiều dịp mà. Trong lòng Cận Hạo Nhiên cảm thấy tổn thương, nhưng anh cũng cảm thấy mình may mắn vì dã không nói cho Tạ Tình Duyệt biết mình là người bạn lúc nhỏ đó của cô. Nếu nói ra, sợ là sẽ không còn có cơ hội ở bên Tạ Tình Duyệt nữa. Lần đầu tiên anh thấy ghét cha mẹ cùng gia tộc mình, chính họ đã bớt anh rời đi. Nếu không, giờ này chắc chắn anh và cô không chừng còn là đôi bạn thân thiết, cùng vui đùa trên bờ biển. Tuy rằng bây giờ anh có thân thể hiền hách, nhưng anh với Tạ Tình Duyệt còn quan trọng hơn điều đó rất nhiều lần. Tạ Tình Duyệt khẽ co mày, về nhà sao? Cô không muốn về. Tạ Tình Duyệt biết đã muộn lắm rồi, nếu Cố Tịnh biết cô về muộn, chắc sẽ không vui. Hở dài, dù cô có trốn cũng không thoát được, không phải sao? Cô gật đầu với Cận Hạo Nhiên, tỏ vẻ đồng ý, lưu luyến chia tay với bé yêu. Hai người ra khỏi nơi đó, tâm trạng của cả hai so với lúc trước vào hoàn toàn bất đồng. Bề ngoài Tà Tình Duyệt tỏ ra rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ khi trở về biệt thự. Mà Cẩn Hạo Nhiên kể từ sau khi nghe câu nói của Tà Tình Duyệt thì tâm trạng không thể nói nên lời. Trên xe, không khí tĩnh lặng bao trùm, xe vào biệt thự, đến trước cổng chính thì dừng lại. Nhà chính đã tắt đèn, điều này làm Tà Tình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát, tự giễu mình vô cùng khổ sở, sao Cố Thịnh lại phải đợi cô chứ? Cảm ơn anh, Hạo Nhiên. Sau khi xuống xe, Tà Tình Duyệt đem áo khoác trả lại cho Cẩn Hạo Nhiên. Hôm nay anh đã giúp cô, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Em mặc đi, quần áo trên người em hết rồi, cẩn thận bị cảm. Cẩn Hạo Nhiên muốn mặc thêm áo cho cô, nhưng bị Tà Tình Duyệt tránh né. Không sao, em vào nhà sẽ lập tức tắm nước nóng, anh không phải lo lắng gì. Tà Tình Duyệt như đang trốn tránh cái gì, Cẩn Hạo Nhiên nhìn cô với ánh mắt nóng rực, tâm ý của anh. Cô sao lại không nhìn ra, nhưng cô bây giờ đã trong tình huống không thể đáp lại anh rồi. Thông minh như Cẩn Hạo Nhiên, dĩ nhiên sẽ hiểu được cô đang tránh né mình, lẽ nào cô sợ Cố Thịnh hiểu lầm. Nếu như người anh yêu hận anh sẽ làm sao? Trong lòng cô chỉ quan tâm đến Cố Thịnh sao? Trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, đợi đến khi anh phản ứng kịp, Tà Tình Duyệt đã đi tới cửa, nhìn theo bóng lưng của cô, Cẩn Hạo Nhiên suy nghĩ đến rối bời. Tà Tình Duyệt đẩy cửa đi vào, căn phòng đen mờ mịt cũng không gây trở ngại gì cho cô. Cô đi thẳng về phía cửa thang, định lên lầu, chuẩn bị trở về phòng mình. Đột nhiên trong đài sen, ánh đèn sáng choang khiến Tà Tình Duyệt nhất thời kinh ngạc. Em có biết về nhà sao? Thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng truyền đến, Tà Tình Duyệt ngẩn người, Cố Thịnh vẫn còn tức. Đã chê thế này, anh không phải nên đi ngủ rồi sao? Hai anh đang đợi cô. Trong lòng dâng lên niềm vui, xoay người nhìn về phía ghế salon nơi Cố Thịnh đang ngồi. Giây kế tiếp, cô liền hủy bỏ suy nghĩ vừa rồi của mình, bởi vì sắc mặt Cố Thịnh đang lạnh lùng đến độ băng giá, dường như sắp nổi cơn thịnh nộ. Chương 98, cha hỏi. Thịnh, anh còn chưa ngủ à? Tà Tình Duyệt tận trong hỏi, bị đôi mắt bén nhọn của anh nhìn đến, chợt chột dạ, nghĩ lại, chột dạ, sao cô phải tột dạ, cô đâu làm chuyện gì có lỗi với anh. Cố Thịnh bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, đứng trước từng bước đi về phía Tà Tình Duyệt, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú cô, trong lòng cười lạnh. Anh không ngủ, nói đúng hơn là anh không thể ngủ. Nếu anh ngủ, chẳng phải đã bỏ mỡ một màn kịch hay rồi sao? Lúc Cố Thịnh chỉ cách Tà Tình Duyệt một bước ngắn bỗng dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới người Tà Tình Duyệt. Thấy quần áo cô đều bị ướt, bó sát vào thân thể, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, trong mắt anh bùng lên ngọn lửa dữ dội. Tà Tình Duyệt ngẩn ra, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Thịnh, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh chắc là anh hiểu lầm, Hạo Nhiên ấy chỉ... Cố Thịnh chắc đã nhìn thấy Cẩn Hạo Nhiên đưa cô về nhà. Tà Tình Duyệt vội vàng muốn giải thích, lại bị Cố Thịnh lạnh giọng cắt đứt. Hiểu lầm cái gì? Vừa rồi anh thấy rõ ràng, người đưa cô về nhà là Cẩn Hạo Nhiên. Việc cô lập tức giải thích càng khiến anh không vui, cô đang muốn cắm sừng cho anh sao? Đáng chết, cô ta nghĩ mình là ai? Anh là kẻ dễ dàng bị sỏ mũi như vậy sao? Tà Tình Duyệt cau mày, cô nhìn thấy trong mắt Cố Thịnh là sự không tin tưởng. Trong lòng chợt nhói đau, chẳng phải từ trước đến nay, bất kỳ điều gì anh đã suy nghĩ và quyết định đều sẽ không ai được quyền giải thích hay thay đổi, không phải sao? Em hơi mệt, em đi nghỉ trước. Tà Tình Duyệt xanh người đi lên lầu. Hôm nay cô không muốn làm, bao cát chút giận cho Cố Thịnh. Cô thật sự rất mệt, cô không biết mình có thể khiến anh vơi đi hận thù hay không. Cô muốn bản thân có một cơ hội, muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh giấc, cho dù cơn ác mộng tiếp tục, Tả Tình Duyệt cũng không có nửa lời oán hận. Cô chỉ hy vọng hôm nay dừng lại ở đây thôi, để cô được nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả mong ước đơn giản như vậy cũng là xa xỉ với cô. Trên cánh tay chuyển đến cảm giác đau. Mệt mỏi. Hừ, hôm nay em và anh đã làm chuyện tốt đẹp gì rồi, sao giờ lại mệt mỏi? Cố Thịnh không thể ngừng suy nghĩ về cảnh anh ta vừa mới trông thấy. Cô khoác áo của Cẩn Hạo Nhiên, chẳng nhẽ Cẩn Hạo Nhiên cùng cô có chút tình ý với nhau? Hơn nữa, người cô lại ướt nhẹp, chuyện này giải thích ra sao đây? Cố Thịnh, anh đừng cố tình gây sự như vậy.

Chương 99: Tuyên thệ chủ quyền. Mở cửa vào phòng, đóng cửa lại, động tác làm liền một mạch. Tả Tình Duyệt không có phát hiện khoảnh khắc cô đóng cửa đã tem một người đàn ông đang tức giận ngăn cách ở ngoài cửa. Tựa người vào cửa, cô cuối cùng vô lực mặc cho thân thể ngồi bệt xuống đất. Những chuyện xảy ra hôm nay tất cả đều để lại cho cô một dấu ấn khó phai. Cô tự an ủi mình, mặc dù ngày hôm nay kết thúc như vậy, nhưng cô cũng đã có một ký ức tốt đẹp để nhớ lại, không phải sao? Hôm nay Cố Thịnh đối với cô muốn gì được đó, đối với cô dịu dàng che chở. Cô không cho là lòng mình sẽ tốt lên chút ít, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt chảy ra, nức nở nghẹn ngào khóc ra thành tiếng. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên sau lưng Tạ Tinh Duyệt, thân thể đột nhiên ngẩn ra, nhất thời đề phòng. Mở cửa ra! Cố Thịnh khẽ nguyền rủa, cô gái đáng chết, động tác đóng cửa nhanh chóng như vậy, dùng sức mà gõ cửa. Anh hối hận, nhớ lại nụ cười thoáng qua của cô lúc trước rời đi. Anh cũng không định bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Tạ Tình Duyệt lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo một chút hoảng hốt. Anh muốn làm gì? Trong đầu hiện ra bộ dáng thô bạo của Cố Thịnh, trong lòng trầm xuống, vội vã khóa cửa. Cố Thịnh gõ hồi lâu cũng không có động tĩnh, khuôn mặt anh tuấn khó coi đến cực điểm. Hành động này của Tạ Tình Duyệt không nghi ngờ gì đã tiến thêm một bước khiêu chiến quyền uy của anh. Tự ái đàn ông bị kích thích mãnh liệt, con người sắc bén lạnh lại. Tốt lắm, người phụ nữ này coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai. Nghĩ đến điều đó, Cố Thịnh ngừng gõ cửa, thân hình cao lớn đi vào gian phòng bên cạnh. Tiếng gõ cửa dừng lại, Tạ Tình Duyệt thở vào nhẹ nhõm. Nhưng một giây kế tiếp, trong lòng cô chợt cả kinh, theo bản năng nhớ tới ngoài cánh cửa này, phòng của cô và Cố Thịnh còn có một cánh cửa có thể thông nhau. Hơn nữa, cánh cửa này chỉ có Cố Thịnh ở bên kia có thể khóa, hoàn toàn là tiện lợi cho Cố Thịnh. Từ tính tình của Cố Thịnh có thể đoán được, xem ra tối nay anh không vào được, nhất quyết sẽ không bỏ ra. Nhưng cô lại không muốn cùng anh tiếp tục dây dưa. Tạ Tình Duyệt quét mắt nhìn căn phòng, ánh mắt rơi vào bàn trang điểm, đem nó rời đi qua, hy vọng có thể ngăn trở Cố Thịnh xông vào. Nhưng dựa vào sức hơi sức của cô, còn chưa kịp di chuyển bàn trang điểm, rầm một tiếng, cửa đã mở ra. Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, nhìn về phía cửa, thấy khuôn mặt sát khí của Cố Thịnh đang tiến về phía mình. Đôi mắt như chim ưng không chớp nhìn cô. Thế nào, cô cứ như vậy không hoan nghênh tôi? Cố Thịnh nhếch miệng, khiến cả người Tạ Tình Duyệt muốn run rẩy. Có một sự sợ hãi vô hình tràn ngập trong không khí. Người phụ nữ này còn muốn dùng bàn trang điểm chặn cửa mình sao? Nhìn trên nhìn xuống dưới, đánh giá cô một phen, thân thể mảnh mai như vậy, làm sao duy trì nổi cái bàn trang điểm? Tạ Tình Duyệt theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên, anh ta muốn làm gì? Em đừng quên, chúng ta là vợ chồng, có người vợ nào lại không để cho chồng mình vào phòng hay không? Cố Thịnh từng bước hướng tới Tạ Tình Duyệt. Hiện tại biết sợ sao? Vừa mới rồi, người đối với anh là cười thụy y ai nhỉ? Thịnh! Tạ Tình Duyệt bị chiếc giường ngăn trở, thân thể ngã xuống giường, dáng vẻ quyến rũ khiến ánh mắt Cố Thịnh bỗng chốc khóa chặt. Anh đã cưới về một báu vật, nhìn cô gái thanh thuần này càng làm càng có mị lực, khó trách Cận Hạo Nhiên đối với cô si mê. Bây giờ ánh mắt của Kiều Nam nhìn cô cũng không bình thường. Muốn cầu xin tôi đừng coi trưng ra khuôn mặt khổ sở đó, tôi thích cô cười, cười lên. Giọng nói Cố Thịnh đột nhiên cất cao, tức giận như núi lửa bộc phát, nói với cô. Tạ Tình Duyệt nắm chặt mép giường, dáng vẻ Cố Thịnh giờ phút này là quen mắt, cô gần như có thể dự liệu trước tiếp theo sẽ là chuyện gì. Cười, cô còn cười được sao? Ở trước mặt một Cố Thịnh như vậy, cho dù muốn kiên cường cũng không có sức lực. Chậm chậm chấp nhận mở to mắt, anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Cô vốn không ngăn cản được mà, hành động của cô không khác gì thêm dầu vào lửa, khiến anh không thể nhịn được nữa. Cố Thịnh như con sư tử đang nổi giận, hung hăng đẩy cô lên giường, xé rách quần áo trên người cô, cả người đè lên cô, tách ra hai chân, gạt quần lót, không chút nào dịu dàng đến tiến vào cô lúc chưa chuẩn bị xong. Tạ Tình Duyệt thống khổ kêu lên, lông mày nhíu chặt, người đàn ông ở trên người cô cố ý gia tăng sức lực, mỗi lần ra vào, không ngừng công chiếm thân thể của cô. Nhớ rõ, từ hôm nay trở đi, thân thể này là của chỉ mình tôi thôi. Nếu để tôi còn phát hiện có dấu vết người đàn ông nào khác, hậu quả cô nhất định không gánh nổi. Cố Thịnh ở bên tai cô bá đạo tuyên cáo quyền sở hữu, hô hấp nóng rực, tựa hồ muốn làm phòng Tà Tình Duyệt. Tà Tình Duyệt cắn chặt môi, khóe miệng nâng lên một chút châm chọc. Thân thể của cô là anh, vậy thân thể của anh là của ai? Lisa, Tôn Huệ San hay là những người đàn bà khác? Giữa bọn họ chưa từng có công bằng. Suốt đêm Cố Thịnh không biết bao nhiêu lần muốn Tà Tình Duyệt. Tà Tình Duyệt mỗi lần đều bất tỉnh, mỗi lần tỉnh lại còn chưa có mở mắt ra đã thấy có cái gì đó đang không ngừng ra vào trong thân thể mình. Cô giống như một nô lệ trên giường chính cống. Tà Tình Duyệt lần cuối tỉnh lại, ngoài trời đã sáng choang, còn chưa mở mắt cũng đã cảm thấy cả người giống như bị đè nát, đặc biệt giữa hai chân đau nhức nhắc cô nhớ tối hôm qua Cố Thịnh đã điên cuồng đến cỡ nào. Mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Cố Thịnh. Cô biết anh đi từ lúc nào, chỉ biết khoảng trống bên cạnh lạnh như băng. Muốn sống như một đôi vợ chồng bình thường thì ra cũng khó như vậy. Tà Tình Duyệt thở dài, tự giễu cười cười. Những thứ này cô đều không cần cũng không tới, nghĩ đi nhiều như vậy cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Dùng rằng muốn đứng dậy, nhưng chỉ nhẹ nhàng động thôi, thân thể liền đau nhức không dứt. Nhìn đồng hồ, đã qua hơn 10 giờ, lúc này Cố Thịnh đã đến công ty rồi. Cô cũng không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa, định nằm ở trên giường ngủ tiếp. Cô ngủ một giấc ngủ thẳng tới tối, bụng phát ra một hồi kháng nghỉ. Tà Tình Duyệt khổ sở cười cười, xem ra cô vẫn là bị cái đói làm cho tỉnh. Miễn cưỡng rời giường, nhanh chóng rửa mặt, chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn nốt bụng, sau đó sẽ làm bữa tối cho Cố Thịnh. Nhưng khi cô đi ra vòng qua đại sảnh vào phòng ăn, lại nhìn thấy trên bàn ăn bày đầy thức ăn, mà trên bàn ngoài chồng của cô, Cố Thịnh, còn có chị họ của cô, Tôn Hệ San. Cụp mắt xuống, Tà Tình Duyệt cưỡng bách mình không nhìn tới bọn họ, đi thẳng vào bếp, xem ra tối nay không cần vì Cố Thịnh chuẩn bị bữa tối rồi. Cô nghĩ mình sẽ lấy một chút thức ăn đơn giản rồi trở về phòng tiếp tục ngủ. Có lẽ tối nay cô sẽ được yên tĩnh. Nấu một tô mì, định ở trong bếp ăn. Mùi vị này bình thường vẫn thích ăn, hôm nay ăn vào trong miệng lại không giống có một chút hương vị. Nhất định là bỏ ít gia vị rồi. Tà Tình Duyệt bỏ thêm muối, thêm tiêu, cưỡng bách mình nở nụ cười. Em họ, tại sao ở một mình trong bếp ăn những thứ này? Giọng nữ vang lên sau lưng, mang theo cố ý châm chọc, khiến tay Tà Tình Duyệt run lên, toàn bộ muỗng muối nhất thời đổ hết vào trong tô. Chương 100, cố ý coi thường. Cả người Tà Tình Duyệt cứng đờ, từ trước cô không nghe thấy ghét giọng của Tôn Hệ Xoan, hiện tại chỉ nghe một lần thôi, trong lòng của cô cũng thấy ghê tởm, ăn cái gì cũng không thấy ngon. Định đem tô mì vứt đi, xoay người muốn rời khỏi bếp, nơi đang có Tôn Huệ San. Em họ, thế nào? Không muốn thế chị sao? Em bây giờ đường đường là cố phu nhân, tại sao có thể tùy tiện ăn những thứ đồ này? Xem ra Thịnh không biết đau lòng cho em nha. Tôn Huệ San không muốn để Tà Tình Duyệt dễ dàng rời đi. Ngày hôm qua ở trung tâm thương mại, thật làm cô mất mặt, làm cô cả đêm cũng không ngủ được. Trần lại, vòng qua trước mặt Tà Tình Duyệt, giơ tay lên, cố ý lắc lắc tay giống như muốn khỏe cái gì. Trên tay của cô chính là chiếc nhẫn kim cương hôm nay Cố Thịnh tặng cho cô. Cô cố ý, Tà Tình Duyệt dĩ nhiên nhìn thấy, trên mặt nổi lên tươi cười. Chị họ, chị kết hôn rồi hả? Chúc mừng nha. Tà Tình Duyệt nhàn nhạt nói lời chúc mừng, Tôn Huệ San cố ý như vậy, sao cô lại không biết, chiếc nhẫn trên tay cô ta chắc là quà của Cố Thịnh. Tôn Huệ San ngớ ngẩn, không vui nhìn Tà Tình Duyệt. Lúc nào thì cô em họ mảnh mai của mình đã trở nên sắc bén như vậy rồi? Kết hôn? Kết hôn thì có gì tốt? Sau khi kết hôn chẳng những không được chồng yêu thương, còn phải đi nhìn anh ta cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ. So với kết hôn, chị lại nguyện ý là một tình nhân. Em biết không, lúc Thịnh tặng chiếc nhẫn kim cương cho chị thật dịu dàng, còn mời chị tối nay tới nhà dùng bữa tối. Nói không chừng... Tôn Hệ Sang tiếp tục đồng đưa tay mình, thưởng thức tiết nhẫn trên tay, ánh mắt như có như không nhìn Tà Tình Duyệt. Cô cũng không tin Tà Tình Duyệt thật không để ý. Chỉ là đã làm cho cô thất vọng, Tà Tình Duyệt vẫn cười thản nhiên như cũ, tự hồ không có đem thị uy của cô để vào trong mắt. Trong lòng nảy sinh cảm giác thất bại, nổi lên ý ác, cố ý nói. Nói không chừng tối nay có một đêm lãng mạn. Duyệt Duyệt, em cũng vào vợ của Thịnh, chắc em biết làm thế nào mới chiếm được lòng của anh ấy. Em có thể dạy chị một chút có được không? Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, bây giờ người tình của chồng cô còn nhờ cái cô dạy cách phục vụ anh ta sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô còn không dám tin. Đây coi là cái gì? Kinh nghiệm phục vụ của đàn ông của chị so với tôi cũng không ít mà. Tả Tình Duyệt cũng không coi nghĩ cô ta là chị họ của mình nữa. Khoảnh khắc cô ta đi câu dẫn cố tình, tình cảm chị em họ đã bị chính Tôn Huệ San trà đạp lên rồi. Em... Tôn Huệ San giống như bị nói trúng khuyết điểm, hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt. Tôn tiểu thư, nếu như không có chuyện gì khác, xin lỗi, tôi không tiếp được rồi. Tả Tình Duyệt vẫn nhẹ nhàng cười, Tôn Huệ San muốn thị uy sao? Nếu như cô để ý những lời cô ta nói, không phải đã mắc bẫy của cô ta rồi sao? Cô ở trước mặt Cố Thịnh rất hèn mọn rồi, nếu là trước mặt Tôn Huệ San, cũng không đứng dậy nổi, cô mới chính là thật xem thường mình. Có lẽ, mình cũng nên học cách cư xử lạnh nhạt, trong lòng cũng sẽ không thống khổ như vậy. Tả Tình Duyệt vòng qua Tôn Huệ San đi ra ngoài, nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tôn Huệ San, trong mắt như cười như không cười. À, đúng rồi, Tôn tiểu thư, chồng tôi thích phụ nữ có vẻ mặt thống khổ, người nào biểu hiện được thống khổ càng nhiều, anh ấy càng hưng phấn, cô hiểu chưa? Nói xong, quả nhiên nhìn thấy lông mày Tôn Huệ San nhíu chặt, trong lòng đột nhiên vui lên, thì ra trêu chọc người khác lại có dư vị tốt đẹp như vậy. Khi Tôn Huệ San còn đang đần mặt ở trong, Tả Tình Duyệt đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng bếp, giống như vừa đánh thắng một trận. Đi ngang qua phòng ăn, cô vẫn không nhìn Cố Thịnh, yên lặng đi ra, trong lòng lại nổi lên một chút mất mát. Vừa rồi, cô lại mong Cố Thịnh gọi cô lại, nhưng anh không có. Tối nay anh thật sự muốn cùng Tôn Huệ San ở chung một chỗ sao? Cho nên mới không có tâm tình hành hạ cô. Đây chính là hành hạ nhục nhã lớn nhất đối với cô. Kéo thân thể nặng nề bước đi lên đầu, Tả Tình Duyệt khóa chặt cửa lại, nằm xuống giường, trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh cùng Tôn Huệ San, làm thế nào cũng không ngủ được. Chiếc nhẫn kim cương trên tay Tôn Huệ San nói không thèm để ý là giả, đối với cô, nhẫn kim cương là vật cam kết hôn nhân đối với người yêu. Giơ tay lên nhìn cái nhẫn kết hôn trên tay mình, khổ sở cười cười, lần đầu tiên cảm thấy chiếc nhẫn này thật chói mắt, thật rẻ mạt. Trong phòng ăn, Cố Thịnh lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng cau mày, món ăn hôm nay không phải cô làm, anh có chút cảm thấy không hợp khẩu vị. Vừa mới rồi hai người phụ nữ ở trong bếp nói chuyện, anh cũng không thèm đi vào nghe. Anh hôm nay gọi Tôn Huệ San đến đây cũng chỉ muốn xem vẻ mặt thất vọng của Tả Tình Duyệt. Mà mới vừa rồi Tôn Huệ San đi vào bếp về phía cô thị uy khoe khoang cũng làm cho anh ngầm cho phép. Vốn tưởng cho rằng Tả Tình Duyệt sẽ rất khổ sở, nhưng khi nhìn biểu hiện vừa mới rồi của cô, tự hồ không thèm để ý đến chuyện anh đưa tích nhẫn cho Tôn Huệ San. Người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Lần đầu tiên anh có chút không hiểu cô. Nói cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà ở trước mặt anh không có chút lực sát thương nào. Nói cô hèn nhát, nhưng đối với mặt Tôn Nghệ San, cô lại lành nhạt như vậy. Nghĩ đến tối hôm qua khi cô ở phía dưới anh rất nhiều lần ngất đi, con ngươi thâm thúy của Cố Thịnh lóe sáng. Khi đến lúc cao trào, anh cứ nhìn không biết, người mình ngoài trừng phạt đoạt lấy, còn là yêu thương buông thả, ngay cả chính anh cũng đã bị mê hoặc rồi. Dầm một tiếng, Cố Thịnh hung hăng đè đũa xuống, trong mắt thoáng qua tia lạnh lùng. Anh không thích loại cảm giác bị khống chế này. Thịnh, sao vậy? Tôn Huệ San thận trọng hỏi. Đối với người đàn ông này, mặc dù anh có lúc chiều mình, nhưng tâm tình của anh bất định, cá tính lại làm cho cô khó có thể hiểu được. Nếu muốn ở lâu bên cạnh anh, cô phải tỉ mỉ từng chút một. À nói chưa? À nói rồi, thì cùng tôi lên lầu. Cố Thịnh lạnh lùng nói, không nhìn Tôn Huệ San một cái. Người đàn bà này muốn gì, anh cũng rõ ràng, chỉ là anh có thể cho cô ta vật chất cô ta muốn. Trong mắt anh, cô ta cũng chỉ là một công cụ mà thôi, công cụ để hạ kích thích Tả Tình Duyệt. Tôn Huệ San không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng Cố Thịnh, nhưng mà trong nội tâm lại hồi hộp, xem ra tối nay đúng như dự đoán của cô. Nghĩ đến Tả Tình Duyệt, trong mắt Tôn Huệ San ánh lên ý cười. Cố Thịnh nếu như muốn cô tại đây, như vậy sự thật chứng minh Tả Tình Duyệt ở trong lòng Cố Thịnh không có chút địa vị nào, vậy vị trí cố phu nhân... Khóe miệng nở nụ cười, cô ảo tưởng có một ngày nhảy vào trong vị trí cố phu nhân, đi đến những nơi xã giao cổ họp giới thượng lưu, những người đó cũng sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô, thật tốt đẹp biết bao. Tôn Lệ San đi theo phía sau Cố Tịnh vào phòng, nên không kịp chờ đem trọn thân thể hướng tới Cố Tịnh, dùng bộ ngực vuốt ve lưng anh, mà người đàn ông ngược lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cửa phòng thông với Tình Duyệt, chán ghét trong nháy mắt bị tà ác thay thế. Chương 101, màn kịch. Trong phòng tối đen, Tả Tình Duyệt nằm ở trên giường không ngủ được. Lúc này bọn họ đang làm gì? Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, cô cố gắng không nghĩ đến việc Cố Tình làm gì trong phòng, nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi bản thân, không khống chế được tâm tư của mình. Anh đã chiếm một vị trí trong đầu của cô. Đột nhiên, Tả Tình Duyệt nghe được một âm thanh hơi mơ hồ dị thường từ căn phòng sát vách truyền đến. Cô cẩn thận nghe, rồi lập tức hiểu ngay mình vừa nghe được gì. Mặt cô trong nháy mắt trắng bệch. Cô nghe được là tiếng rên rỉ của phụ nữ mập mờ mà cao vút, chính là từ vòng bên kia truyền tới, qua cái cửa ngăn cách phía trong. Nghĩ đến lời nói của Tôn Huệ San, hai người họ đêm nay đúng là một đêm cuồng nhiệt. Chỉ là giường của Cố Tình, ngay cả cô cũng chưa từng được nằm, nhưng bây giờ nằm trên nó là một người phụ nữ khác. Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận đau đớn. Tả Tình Duyệt cảm thấy khó thở. Trong phòng bên, Tôn Huệ San bị Cố Tình ép sát vào cửa phòng ngăn cách giữa cửa phòng anh và Tả Tình Duyệt, đôi tay không ngừng di chuyển khắp thân thể cô, châm lên ngọn lửa dục vọng. Cố Tình không hổ danh là một cao thủ tình trường, rất nhanh chóng. Trong mắt Tôn Huệ San đã bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, nhưng trong mắt người đàn ông vẫn là sự tĩnh lặng, tỉnh táo, giống như chuyện trước mắt chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Anh thích em gọi tên anh, kêu lớn tiếng một chút. Khóe miệng hiện ra nụ cười tà mì, cúi thật thấp, nói bên tai Tôn Huệ San. Tôn Huệ San nghe lời nói anh thích, dĩ nhiên không từ chối. Cô kêu tên anh với thanh âm quyến rũ, mị hoặc mỗi lúc một lớn. Chỉ cần anh thích là tốt rồi, điều cô muốn chính là làm cho anh vui vẻ. Sau đó cô sẽ từ từ ngồi lên vị trí cố phu nhân. Bàn tay người đàn ông có ma lực có thể mê muội đàn bà, vậy nên Tôn Huệ San không muốn buông người đàn ông này. Cô lúc này hoàn toàn bị tình dục chi phối, không để ý tới trong mắt Cố Tình chợt lóe lên ánh sáng. Cố Tình ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa thông giữa hai phòng, kêu lớn tiếng như vậy, Tả Tình Duyệt chắc đã nghe được. Anh cố ý để Tả Tình Duyệt nghe thấy thanh âm hoan ái của anh bên này với Tôn Huệ San. Anh nghĩ tới vẻ mặt điềm tĩnh của Tả Tình Duyệt lúc nãy, lúc này để cứ xem cô có thể ngụy trang được nữa không. Đột nhiên anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tả Tình Duyệt. Thanh âm càng lúc càng lớn, khiến Tả Tình Duyệt không ngủ được. Cô lấy tay che lỗ tai, thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa gian phòng, khóe miệng nâng lên khổ sở. Thình, anh muốn gì? Anh cố ý phải không? Muốn cho em khó chịu, dùng cách này để làm nhục em. Cô thừa nhận mục đích của anh đã đạt, không biết trong lòng Tả Tình Duyệt giờ đây chất chứa bao nhiêu đau đớn. Nhanh chóng rời giường, Tả Tình Duyệt ra khỏi phòng. Cô không muốn tiếp tục nghe nữa, vậy là quá đủ. Tôn Huệ San bám chặt vào cơ thể Cố Tình, mặt mày ửng hồng nhìn anh. Thình, chúng ta lên giường được không? Cô sắp không chịu được nữa rồi, cô muốn anh cho cô nhiều hơn. Cố Tình lông mày dựng lên, vòng tay của anh trên người Tôn Huệ San thả ra, không báo trước, khiến Tôn Huệ San ngã sóng xoài trên mặt đất, mờ mịt nhìn Cố Tình. Thình, có chuyện gì vậy? Sắc mặt của anh có chút khó coi, cô làm gì sai sao? Giống như là ý thức được cái gì, Tôn Huệ San lập tức nói. Không cần ở trên giường, ở đây cũng được. Tôn Huệ San cho rằng yêu cầu vừa rồi của mình chọc giận Cố Tình, nhưng cô ta không biết, thực ra Cố Tình không giận. Đối với Tôn Huệ San, anh chưa bao giờ có cảm tình, cô ta chỉ là công cụ để thỏa mãn nhu cầu của Cố Tình. Muốn sao? Cố Tình từ trên cao nhìn xuống Tôn Huệ San. So với Tả Tình Duyệt, Tôn Huệ San hoàn toàn không khơi dậy được lửa tình dục trong lòng anh. Người phụ nữ này có vẻ đẹp diễm lệ, nhưng anh lại đã thấy qua rất nhiều phụ nữ khác, khiến anh cảm thấy nhàm chán. Tả Tình Duyệt không giống vậy, cô là một đóa u lan, làm cho người ta say mê u lan. Tôn Huệ San thân trọng gật đầu, quỳ trên mặt đất, tay vòng bên hông Cố Tình, thay anh cởi khóa quần. Tay cổ cô ta đột nhiên bị ngăn lại bởi một cánh tay rắn chắc. Cố Tình gương mặt lạnh như băng, nhìn xuống Tôn Huệ San. Tiếp tục kêu lên, giống như cô vừa rồi, không có lệnh của tôi, không được dừng. Cố Tịnh lạnh lùng nói, thân hình cao lớn đi về phía salon. Tôn Huệ San không kịp phản ứng, có chuyện gì vậy? Suy nghĩ hồi lâu, cô ta cũng đã hiểu, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Cố Tình tại sao phải làm như vậy? Anh là muốn cô diễn trò sao? Trên mặt cô là ham muốn từ từ tàn đi, nhìn về phía cánh cửa sau lưng, giống như là muốn làm rõ điều gì, đứng dậy, muốn mở cửa. Dừng lại, đừng làm ồn để yên cho vợ tôi ngủ. 500 vạn, đủ tiền đền bù cho đêm nay rồi phải không? Cố Tình lấy ra cuốn chi phiếu, nhanh chóng ký, vứt trên mặt đất. Cả người Tôn Hệ San đột nhiên ngẩn ra, dừng động tác, quả nhiên là phòng của Tà Tình Duyệt ở bên cạnh. Cố Tình cho cô vào phòng, đúng là lại để diễn kịch. Trong lòng cô dâng lên một nỗi ghen tức, không cam lòng, nhưng lý trí trở lại nói với Tôn Hệ San, phải kiềm chế. 500 vạn đủ cho cô tiêu một thời gian dài, hơn nữa đây chỉ là diễn kịch, không phải là tình cảm chân thật. Có tiền, có cơ hội ở trước mặt Cố Thịnh mà di chuyển sự quyến rũ, hơn nữa còn chọc tức được Tà Tình Duyệt, cô đương nhiên sẽ làm. Nắm tay dần buông ra khỏi nắm cửa, Tôn Huệ San chớp mắt để che kín sự ghen tức lóe lên trong mắt, bắt đầu công việc được thỏa thuận. Thanh âm của cô càng trở nên mờ ám, mỗi lúc một cao, cô muốn cho Tà Tình Duyệt nghe thấy rõ ràng. Giờ phút này, chồng của cô ta đang hoan ái với Tôn Huệ San. Nhưng cả hai người trong phòng lúc ấy đều không biết được Tà Tình Duyệt đã ra khỏi căn phòng bên cạnh từ lâu. Sáng sớm hôm sau, Cố Thịnh dậy sớm, mở cửa ngăn cách giữa hai phòng. Anh nghĩ Tà Tình Duyệt tối hôm qua nhất định không ngủ được ngon giấc. Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đau khổ của cô. Nhưng khi anh tới bên giường, thấy trên giường trống trơn, sắc mặt cứng đờ, trong con ngươi hiện lên sự ngờ vực. Cô thức dậy sớm sao? Cúi người xem nhiệt độ trong chăn, thấy trong chăn lạnh như băng, sắc mặt của anh càng thêm khó coi, tựa hồ đoán được điều gì. Trong mắt tỏ vẻ không vui, Cố Tình ra khỏi phòng, vừa lúc mở cửa thì gặp Tà Tình Duyệt. Hai người nhìn nhau. Tà Tình Duyệt dừng lại, nhìn Cố Tình sắc mặt khó coi của anh. Anh sao lại ở trong phòng cô? Nghĩ đến thanh âm mập mờ tối qua, giờ này hẳn là anh nên cùng Tôn Huệ San ân ân ái ái sao? Trong không khí tản ra mùi hương nồng đậm, cô biết đó là mùi hương trên người Tôn Huệ San. Trong lòng đau đớn, Tà Tình Duyệt đi vòng qua Cố Tình về phòng mình. Tối hôm qua em đã đi đâu? Cố Tình thanh âm từ trên đỉnh đầu cô truyền đến, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cô. Tà Tình Duyệt dừng lại. Em ở nhà. Em không có ở trong phòng ngủ. Cố Tình khẳng định, giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Ở trong phòng ngủ? Anh nghĩ bọn họ làm chuyện ấy, cô ở trong phòng có thể ngủ được sao? Cô đè xuống tức giận, Tà Tình Duyệt không để ý tới lời chất vấn của anh. Thật vậy, tối hôm qua sau khi ra khỏi phòng, cô tới phòng khách ngủ, mặc dù không nghe được thanh âm của bọn họ, nhưng vẫn không ngủ được. Cho đến trời sáng, cô mới được chợp mắt một lát. Đáng chết, em nói đi. Cố Thịnh đưa tay kéo thân thể Tà Tình Duyệt quay lại, đôi tay cầm chặt bả vai của cô. Anh ghét vẻ mặt không quan tâm lúc này của cô. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy theo dõi fanpage ở dưới phần mô tả để cập nhật những buổi truyền mới nhất của Admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.